Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, đột nhiên xuất hiện Hồng Bài. Busquets cùng Snyder có một cái thân thể tiếp xúc, sau đó hắn ngã xuống đất, trọng tài chính thổi còi tạm dừng tranh tài, hắn chạy hướng Snyder, đây là Snyder phạm lỗi vẫn là Busquets, John Mortensen lời còn chưa nói hết. Liền thấy trọng tài chính bên cạnh chạy liền tại mình phía sau cái mông trong túi lục lọi. Hắn đột nhiên có một cái dự cảm xấu. Có chút trọng tài chính sẽ đem hồng bài cùng thẻ vàng tách ra để. Bình thường thẻ vàng là để ở trước ngực túi. Hồng bài thì đặt ở phía sau cái mông trong túi. Hiện tại trọng tài chính đang sờ phía sau cái mông túi. Chẳng lẽ hắn là dự định móc hồng bài? Ngay lúc này hắn nhìn thấy trọng tài chính rốt cục đem đồ vật sờ soạng ra. Quả nhiên là hồng bài. Là hồng bài. Vậy khẳng định cũng không phải là cho Busquets. Bởi vì nếu như là Busquets giả quàng, muốn cho bài cũng nhiều lắm là cho một trương thẻ vàng. Tuyệt đối không thể có thể cho hồng bài. Cho nên cái này một trương hồng bài khẳng định là phát cho Snyder. Nhưng là, Snyder thật phạm lỗi sao? Mặc dù Busquets ngã sấp xuống rất đáng sợ, bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, lăn lộn, một mực lăn lộn, nhưng John Mortensen lấy hắn nhiều năm bóng đá tranh tài giải thích kinh nghiệm, luôn cảm thấy Busquets ngã sấp xuống có vấn đề. Lúc này, tại sân bóng bên trong, trọng tài chính đã chạy đến Snyder trước mặt, sau đó đem trong tay hồng bài sáng cho Snyder. Đúng vậy, hồng bài, hồng bài. Snyder bị hồng bài phạt hạ. Hắn tại vừa rồi hộ cầu bên trong khuỷu tay đánh Busquets. Catalonia sướng ngôn viên lời này trong giọng nói có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Manchester City cầu thủ nhìn thấy hai người bình thường thân thể tiếp xúc lại bị trọng tài chính. Cho rằng Snyder là phạm lỗi. Hơn nữa còn muốn hồng bài phạt hắn xuống dưới. Lập tức không làm. Khoảng cách trọng tài chính gần nhất mấy tên Manchester City cầu thủ lập tức vây lại. Đem trọng tài chính túi vây vào giữa. Bọn hắn lớn tiếng kháng nghị. Nhưng phản ứng kịch liệt nhất nhưng thật ra là Snyder. Snyder hoàn toàn không nghĩ tới mình cứ như vậy về sau đẩy một cái. Lại chính là một trương hồng bài. Hắn tại ban sơ kinh ngạc về sau. Kịp phản ứng hướng trọng tài chính kháng nghị. Ta không có phạm lỗi. Ta không phải khuỷu tay kích. Ta, hắn các đội hữu cũng đang giúp hắn nói chuyện. Vinh Quang từ phía trước chạy về đến cũng gia nhập trong đó. Hắn đẩy ra còn lại đồng đội. Chen đến phía trước nhất đi. Hướng trọng tài chính khiếu nại. Đây không phải một lần phạm lỗi. Huống hồ trực tiếp cho hồng bài cũng quá nặng đi đi. Nhưng liền xem như hắn đi tự mình biện hộ. Cho... Trọng tài chính cũng không định cải biến mình xử phạt. Hắn cúi đầu tại mình vở bên trên ghi chép lần này xử phạt. Căn bản không có phản ứng kinh ngạc phẫn nộ Manchester City cầu thủ. Snyder gặp tìm trọng tài chính khiếu nại vô dụng. Liền đem cơn giận của mình chuyển hướng giả té Busquets. Hắn phi thường vững tin mình không phải phạm lỗi. Như vậy ngã xuống đất Busquets khẳng định chính là giả quẳng rồi. Hắn phụ thân đi tìm Busquets lý luận. Ngươi cái này cái lừa gạt. Trong lòng ngươi rõ ràng ta có hay không phạm lỗi. Busquets mới không để ý tới hắn đâu. Chỉ là bụng mặt, ghé vào thảm cỏ bên trên. Không nhúc nhích, tựa như là chết đồng dạng. Còn lại Barcelona cầu thủ gặp Snyder cái này phạm lỗi người lại còn dám tìm chúng ta đồng đội. Phiền phức, nhao nhao vì Busquets ra mặt. Alves xông đi lên một tay lấy Snyder đẩy ra. Hắn động tác này chọc giận Manchester City cầu thủ. Gareth mong đợi cấp tốc đẩy ngược trở về. Đem Alves đẩy ra. Song phương cầu thủ chồng sen một đoàn. Lẫn nhau xô đẩy. Tình thế mắt thấy là phải mất khống chế. Catalonia sướng ngôn viên tại trọng tài chính chạy hướng Snyder thời điểm lời thề son sắt. Khẳng định nói Snyder khuỷu tay đánh Busquets. Nhưng là rất sắp trực tiếp trọng phòng ống kính xuất hiện thời điểm. Lại quạt hắn một bạt tai. Bởi vì Snyder cùng Busquets tiếp xúc thân thể bộ vị là bàn tay của hắn. Mà là cùi chỏ. bàn tay cùng cùi trỏ khác nhau vẫn là thật lớn. Mà chậm đã ống kính trọng phóng còn bại lộ một vấn đề, Busquets té ngã trên đất lúc kêu thảm một tiếng, hai tay bưng kín mặt, làm cho tất cả mọi người vào lúc đó đều coi là Schneider khẳng định là đánh tới Busquets mặt. Mặc kệ là dùng cùi trỏ vẫn là bàn tay, đánh tới mặt kia đều rất nghiêm trọng. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt nha. Trên mặt có cái mũi có mắt, là phi thường yếu ớt. Schneider một tát này nếu là hô bền chắc, làm không tốt sẽ đâm chọt Busquets con mắt. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Schneider đây là một lần vô cùng nghiêm trọng phạm lỗi. Cho hồng bài đã không còn gì để nói. Nhưng là hiện tại thông qua pha quay chậm trọng phóng, mọi người lại kinh ngạc phát hiện Schneider tay căn bản liền không có đụng phải Busquets mặt, mà là đặt tại Busquets ngực. Nếu như muốn nói lời, Schneider cũng là tập ngực. Busquets che mặt làm cái gì đây? Đương nhiên là hy vọng tạo thành Schneider đánh mặt giả tượng. Từ đó để trọng tài chính có thể xử nặng Schneider lạc. Catalonia sướng ngôn viên trước đó cao hứng, trong mồm líu lo không ngừng. Kết quả đương cái này pha quay chậm nặng để sau khi đi ra, hắn trực tiếp không có thanh âm, thật giống như rơi dây đồng dạng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn cái này ống kính, còn chưa đủ để Barcelona bên này cảm thấy khó xử. Ngay sau đó càng lúng túng hơn chuyện xuất hiện đài truyền hình cấp ra một cái khác pha quay chậm. Đây không phải Schneider cùng Busquets thân thể tiếp xúc lúc pha quay chậm trọng phóng, mà là Busquets té ngã trên đất, hai tay bụng mặt lăn lộn lúc pha quay chậm. Chợt nhìn, tất cả mọi người coi là đài truyền hình tựa hồ muốn nói rõ Busquets rơi có bao nhiêu hung ác đều thảm. Nhưng rất nhanh mọi người liền thấy đang lăn lộn quá trình bên trong, Busquets bụng mặt hai tay đột nhiên mở ra một đường nhỏ. Tại đầu này khe hở đằng sau, tất cả mọi người rõ ràng đều thấy được Busquets liếc trộm trọng tài chính ánh mắt. Cái gì đánh tới mặt, cái gì Schneider khuỷu tay kích, đều là giả vờ ra, lừa đảo, giả quàng. Trước máy truyền hình khán giả phẫn nộ làm như vậy quá không biết xấu hổ. Bất quá khi đó tại trên sân bóng song phương cầu thủ đang bận tìm trọng tài chính đâu, cho nên ai cũng không có chú ý tới Busquets cử động. Hồng bài. Benitez nhìn thấy Schneider bị trọng tài chính đưa ra hồng bài, lúc ấy liền đứng lên. Không, hoặc là nói lúc ấy liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên thích hợp hơn. Benitez biết Schneider cùng Busquets hai người ở giữa có thân thể tiếp xúc. Về sau Busquets té ngã trên đất, hắn cũng làm xong Schneider bị phán phạm lỗi. Manchester City mất đi lần này tiến công cơ hội chuẩn bị. Nhưng là hắn nhưng không làm tốt Schneider, bởi vậy bị hồng bài phạt kết quả chuẩn bị a. Nói đùa cái gì? Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino càng là kích động giống to. Cái này sao có thể là phạm lỗi? Coi như đây là Barcelona sân nhà, cũng chớ quá mức tốt a. Trọng tài chính ánh mắt ngươi mù sao? Mà tại Barcelona ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế cũng đều đang bày tỏ phẫn nộ bọn hắn, nhưng không phải là bởi vì trọng tài chính cho Schneider hồng bài mà phẫn nộ, bọn hắn còn không có cao thượng như vậy. Bọn hắn là vì Schneider phạm lỗi cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy Schneider phất tay một bàn tay đánh vào Busquets trên mặt cái này phạm lỗi thật sự là quá thiếu đạo đức. Cũng không biết bọn hắn là thật cảm thấy Schneider một bàn tay đánh vào Busquets trên mặt đâu, vẫn là bọn hắn cùng Busquets cùng một chỗ tại lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Thật sự là trận bóng nhập hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Song phương cầu thủ tại trên sân bóng xung đột cũng đưa tới nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá bạo động. Bọn hắn tự nhiên là đứng tại mình đội bóng bên này, chỉ là hướng Manchester City cầu thủ dựng thẳng ngón giữa ân cần thăm hỏi. Mẹ của bọn hắn đều xem như rất lễ phép, còn có một số cực đoan fan bóng đá trực tiếp hướng sân bóng bên trong ném đồ vật tiền xu, điện thoại, cái bật lửa, duy nhất một lần cái chén, viên giấy cùng còn lại tùy tiện thứ gì, nhao nhao đánh tới hướng trong sân Manchester City cầu thủ. Tại sống còn đến cực điểm, tất cả mọi người adrenaline đều tại kịch liệt kéo lên. Mỗi người đều không để ý tới suy nghĩ Busquets có phải hay không thật Snyder dùng tay đánh trúng. Mà, tại bọn hắn nóng nảy tiếng mắng bên trong. Trên sân bóng bên trong ngươi song phương cầu thủ cũng có muốn vén tay áo lên làm một vố lớn tư thế. Đã xuất hiện mấy lên lẫn nhau xô đẩy sự tình. Thậm chí còn có đem đối phương đẩy ngã xuống đất tình huống phát sinh. Nhưng cũng còn tốt tại hai chi đội bóng bên trong là không thiếu những điều kia tỉnh táo cầu thủ. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới. Trận này xung đột cuối cùng là không có mở rộng. Vinh Quang làm đội trưởng ngay tại trấn an Snyder. Snyder cảm xúc rất bình thường kích động. Bởi vì hắn là bị đối phương dùng một loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn âm đi xuống. Dựa theo quy tắc, nếu như hắn là ở trong trận đấu tích lũy hai tấm thẻ vàng ra sân. Như vậy hắn đem tự động ngừng thi đấu một trận. Nếu như là ở trong trận đấu trực tiếp bị hồng bài phạt dưới. Vậy hắn đem tự động ngừng thi đấu hai trận. Ý vị này coi như Manchester City đào thải Barcelona. Hắn cũng đem vắng mặt hai hiệp bán kết. Nếu như hắn còn muốn gặp phải Champions League. Vậy thì phải trông cậy vào Manchester City có thể xâm nhập trận chung kết. Snyder đương nhiên sẽ rất khó chịu. Vinh Quang chính đang an ủi hắn. Đừng quá để vào trong lòng. Chúng ta đều biết ngươi là bị oan uổng. Yên tâm đi. Bọn hắn coi như dùng loại thủ đoạn này cũng không thắng được chúng ta. Vinh Quang an ủi người. Phương thức cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cũng sẽ không an ủi đối phương nói cái gì đừng quên trong lòng đi a. Hết thảy đều sẽ khá hơn a. Mà là trực tiếp đem kết quả nói cho Snyder. Snyder nghe được câu nói sau cùng thời điểm. Quả nhiên biểu lộ chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Bọn hắn sẽ không được như ý. Snyder đạt được Vinh Quang hứa hẹn. Lúc này mới nguyện ý ra sân. Hắn đã không cân nhắc mình về sau có hay không còn có thể gặp phải trận chung kết cái gì. Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận. Liền muốn để kẻ đầu têu Busquets lọt vào báo ứng. Mà lại là lập tức. Ngay tại trận đấu này bên trong. Người phí hết tâm tư đem ta làm xuống dưới. Không phải liền là muốn cho Manchester City thực lực bị hao tổn. Các ngươi liền tốt tại sân nhà lật bàn sao? Vậy liền để Vinh đến nói cho các ngươi biết. Cái gì là si tâm vọng tưởng? Snyder rời sân trước đó còn đối Busquets cùng với khác Barcelona cầu thủ quơ nắm đấm hô. Vùng vẫy dãy chết. Hắn lời nói này kém chút lại đưa tới một trận xung đột. Bởi vì Barcelona đám cầu thủ nghe được hắn giống liền muốn xông lên tìm hắn lý luận. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị ngăn lại. Snyder đỉnh lấy sân nu kem đầy trời hư thanh rời đi sân bóng. Tranh tài rốt cục có thể tiếp tục tiến hành. Bất quá đây là để cho người ta thật bất ngờ. Không nghĩ tới trận đấu này vậy mà biến thành cái dạng này. Manchester City tại cũng không ở vào hạ phong tình huống dưới. Đột nhiên thiếu mất một người. Như vậy tranh tài cân đối sẽ hay không như vậy bị đánh phá sao? PS. Cho mọi người nói vấn đề A. Ngày 31 tháng 3 ban đêm. Cũng chính là tuần sau 29 giờ tối bắt đầu. Sẽ ở cuồng bang tổ bầy. Bầy hào. 1954-391-59. Bên trong tổ chức chúc mừng cuồng bang thành lập 2 tuần năm đoạt hồng bao hoạt động. Hoan nghênh mọi người đến lúc đó đi đoạt súng đoạt A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.